Độc gia sủng hôn, chương 76, sóng gió nhà họ Lạc 1. Góc truyện audio.com. Giang Tâm Đoá cự tuyệt trả lời câu hỏi của bạn. Cô đúng là chưa nghĩ đến nghỉ học sẽ bay đến nước Anh. Công việc của Phạm Trọng Nam bận như vậy, cho dù bay qua đó, chẳng lẽ cả ngày cô vẫn chỉ có một mình mốc meo trong căn nhà xa hoa lộng lẫy kia hay sao? Chỉ một mình, cho dù đi ra ngoài dạo phố cũng đâu có ý nghĩa gì. Giả vờ thẹn thùng làm gì? Một tay Dương Dung Dung chỉ vào trán bạn Huyên Thuyên nói. Nói bạn ngốc bạn đúng là không phải ngốc bình thường. Ngày nghỉ đương nhiên phải đi tìm Phạm tiên sinh bồi dưỡng tình cảm chứ. Hay là hai người tranh thủ thời gian sinh một baby cho vui nhà vui cửa. Bạn xinh đẹp như vậy. Phạm Trọng Nam cũng rất tuấn tú. Kết tinh của hai người nhất định là một bé trai cực kỳ đáng yêu. Nói rồi, Dương Dung Dung còn nghịch ngợm véo nhẹ đôi má trắng nõn mịn màng của bạn tốt. Chỉ nghĩ đến hình ảnh một bé trai xinh đẹp mũm mĩm là cô đã thèm đến chảy nước miếng rồi. Tại sao lại là bé trai cứ không phải bé gái chứ? Giang Tâm Đoá vui vẻ tham gia vào câu chuyện với bạn tốt. Đương nhiên đầu tiên phải sinh một bé trai trước thì mới có thể che chở bảo vệ cho em gái của mình được chứ. Ngốc thật, Dương Dung Dung nói một cách đương nhiên. Đừng thấy cô bề ngoài nhìn tùy tiện, phóng khoáng, cá tính như con trai nhưng thực ra từ nhỏ tới lớn cô đều rất hy vọng có một người anh trai có thể che chở cho mình. Giúp cô che mưa chắn gió. Nhưng đời này cô đương nhiên không thể có anh trai rồi. Cho nên chỉ đành đem hy vọng gửi gắm vào đời sau thôi. Tương lai nếu cô có con cái, nhất định phải sinh con trai trước rồi mới sinh con gái. Dương Dung Dung, mày suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngay cả đối tượng kết giao còn chưa có. Nói gì đến có con chứ? Dương Dung Dung trong lòng thầm mắng bản thân. Vậy mình muốn hai đứa cùng một lúc có được không? Giang Tâm Đoá hỏi ngược lại. Lúc hỏi câu hỏi này, Giang Tâm Đoá đơn thuần chỉ là nói đùa với bạn tốt. Thật không ngờ là, rất nhiều chuyện trên đời, sớm đã định sẵn rồi. Được chứ, nhưng phải xem công phu trên giường của Phạm tiên sinh nhà bạn có lợi hại hay không? Dương Dung Dung, bạn nói chuyện có thể có khoa học một chút được không? Giang Tâm Đoá thực sự sắp bị bạn tốt của mình chọc cho tức chết rồi. Người có kiến thức phổ thông ai cũng biết tỷ lệ có song thai phần lớn là do gen di truyền. Hoàn toàn không có liên quan gì đến bản lãnh của đàn ông cả. Thế mà bạn cô cũng gắn chúng vào với nhau được, thật chịu thua luôn. Nhưng hai người nói mãi về chuyện mang thai khiến Giang Tâm Đoá chợt nhớ ra một chuyện. Dung Dung, mình có chuyện muốn hỏi bạn. Giang Tâm Đoá chợt dừng bước, nhìn một vòng xung quanh. Sau khi xác định không có ai đứng gần đó mới nghiêm mặt hỏi. Xem vẻ nghiêm túc của bạn kìa. Nói đi, có chuyện gì? Giang Tâm Đoá ra hiệu cho bạn ghé sát vào gần mình. Kề tai cô hỏi nhỏ. Lần trước, bạn, cái đó, có tránh thai hay không? Dung Dung cũng giống như cô. Tuy rằng tính cách sáng sủa hoạt bát nhưng trước giờ chưa từng yêu đương lần nào. Một đêm tình mà bạn cô đã kể chắc là lần đầu tiên. Đối với chuyện này, tốt nhất là nên cẩn thận một chút, chỉ sợ người ngây ngô trong chuyện nam nữ như cô không biết tự bảo vệ mình. Lỡ như có con vậy thì phiền phức lắm. Dương Dung Dung đảo mắt một vòng. Yên tâm đi, mình có mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô không phải đồ ngốc, đương nhiên không quên chuyện quan trọng đó. Vậy thì tốt rồi, Giang Tâm Đoá nghe bạn nói vậy. Xem như mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đừng lo chuyện của mình nữa. Đi nhanh đi, mình đói bụng quá rồi. Phải ăn một bữa ngon đó nha. Hai người đang định đi ra khỏi cổng trường thì thấy một chiếc xe thể thao chạy thật nhanh về phía hai người. Dọa đến cả hai đều giật nảy mình. Cũng may là Giang Tâm Đoá và Dung Dung đều kịp thời nép vào vệ đường bằng không. Nói không chừng thật sự bị đụng trúng. Điên rồi sao? Trong trường học cũng có thể lái xe nhanh như vậy sao? Dương Dung Dung vừa chắn trước mặt bạn vừa lớn tiếng mắng. Chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng xuống xe chạy về phía hai người. Thật không ngờ lại là người đã lâu không gặp. Lạc Tư,